Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn theo dõi tiếp tập 2 của tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo qua phần Thu Thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Đêm đó, bên cạnh bộ dáng ngựa Út Hên đang nằm mê man là ông Tư Lợi và Tiến. Khi mọi người ra về hết, Tiến vẫn muốn ở lại bên cạnh để chăm sóc cho Út Hên. Hai Thật và bà Hai đã lên chợ từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cần thiết sớm mai đón xác Ba Thành. Bây giờ là 2 giờ sáng, nhìn thấy ông Tư Lợi cứ nhìn ra cửa chính với vẻ mặt nghiêm trọng, Tiến lo lắng hỏi: "Chú thấy chuyện này nó làm sao chú Tư? Mà chú nói phải về Châu Đốc lấy mấy cái đồ gì đó. Mấy cái món đó có trị được cái vong quỷ đang ám em Hên không không chú?" "Theo tao nghĩ thì chắc là được. À mà mai bay đi với tao nha, lên đó phụ tao. Có mấy thứ tao cần bay giúp, đi một mình tao sợ không có kịp." "Dạ được chứ bác. Mà mấy giờ mình đi? Còn vụ xác anh Ba nữa." "Bây giờ đợi chị Hai với thằng Thật về đi, rồi mình đi vớt xác thằng Ba, xong rồi mình đi luôn. Phải tranh thủ làm sao mà trước khi trời tối phải về tới đây. Đi xe đạp thì tao độ chừng khoảng 6 tiếng là về tới. Mà hình như nhà mày có xe đạp phải không Tiến? Nếu mà không có thì coi kiếm ai mượn đỡ giùm tao." "À, xe đạp thì có chú Tư. Để mai vớt xác anh Ba xong á, con về con lấy xe chở chú đi." "Ừ, vậy tốt rồi." Thời đó, nhà ai có xe đạp là thuộc dạng khấm khá lắm mới có. Để có được một chiếc, người ta phải đổi bằng cả 100 giạ lúa. Nhìn quanh ở cái vùng cả rừng gần 50 km² này, cũng chỉ dọn dẹn có được vài chiếc. Nhà Tiến là một trong số đó. Tiến là cháu nội đích tôn trong dòng họ nội. Ông nội của Tiến đã qua đời khi anh còn rất nhỏ. Anh sống với ba mẹ là ông bà Ba Thông. Anh còn có một người bác tên là Hai Minh, nhưng cũng đã hy sinh trong kháng chiến. Ông bà Thông trước kia thường xuyên đi lại trên tỉnh để buôn bán vải, nên đã mua chiếc xe để tiện cho việc đi xa. Gần đây, do tuổi đã cao nên giao công việc lại cho Tiến. Tiến rất chăm chỉ, lại tốt bụng hiền lành, nên ông bà luôn hài lòng về con trai mình. Việc Tiến phải lòng cô Út Hên thì ông bà Ba Thông cũng biết và cũng vui vẻ không hề phản đối. Cho nên việc Tiến tới lui phụ giúp cho gia đình bà Hai Mơ cũng được sự ủng hộ của ông bà. Khoảng 5 giờ sáng thì bà Hai Mơ và Hai Thật cũng đã trở về, cùng với đó là mấy người thanh niên trong xóm. Hai Thật và một số người nữa đang khiêng một cái hòm đặt trước sân, còn bà Hai thì xách giỏ đồ đựng các thứ cần thiết cho việc tang lễ. Đặt cái giỏ xuống, bà bước tới chỗ con gái. Chỉ mới sau một đêm nhưng nhìn bà giống như đã già đi mấy năm tuổi. Đôi mắt đỏ hoe, xương húp vẫn còn ương ước. Nhìn mẹ, Hai Thật lại nhớ tới cái hồi ông Hai Trung, cha của anh, hy sinh trong cuộc chiến. Lúc đó ba anh em còn đầy đủ, tất cả đều nhìn thấy được nỗi đau lòng và chua xót trên gương mặt của mẹ mình. Ba đứa, đứa nắm tay, đứa ôm lấy bà, đứa sụt sùi an ủi, khiến cho vết thương lòng của bà cũng phần nào được xoa dịu. Giờ đây, Ba Thành đã chết, Út Hên vẫn còn đang nằm đó. Chưa biết rồi có thoát khỏi được cái vong quỷ đang theo ám hay không. Anh cũng đau lòng không kém vì mẹ mình, vì cái chết của em. Dù gì Ba Thành cũng là em ruột, cùng chung một bầu sữa mẹ. Nỗi đau mất đi người thân lại một lần nữa như mũi dao nhọn cắm vào tim anh. Tựa như cái lần hay tin ba anh tử nạn. Anh nhớ ngày đó, khi đang nằm nghỉ trưa trong nhà, anh thấy ông Hai Trung, ba của anh, đang đứng trước cửa nhìn mình. Anh liền bật dậy vì bất ngờ và quá vui mừng. Ba mới về hả? Vừa hỏi anh vừa chạy ra định ôm chầm lấy ông như những lần trước ông trở về, khóc thúc thích như một đứa trẻ và liên tục hỏi ông về những gì ông đã từng trải qua trong rừng, trong cuộc chiến, từng nhiệm vụ mà ông được giao phó. Những lần đoàn tụ hiếm hoi đó, anh liên tục thắc mắc và hỏi ông, lắng nghe những câu chuyện ông kể như một câu chuyện cổ tích, khiến cho ông Hai Trung vừa giải thích vừa cười thầm và cảm nhận được cái tình thương ấm áp, hạnh phúc sau bao nhiêu ngày xa nhà vì nghĩa vụ. Bước ra gần tới chỗ ông Hai, anh mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Ông không đi dội về phía anh, không dùng tay xoa đầu, không vỗ vai anh như những lần trước, mà chỉ đứng đó nhìn anh với ánh mắt buồn và tiếc nuối. Ba, sao ba không vô nhà mà đứng đó? Vừa hỏi anh vừa cố bước nhanh tới với lấy tay ông, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm được vào người. Mặc dù ông vẫn đứng đó, trước mắt anh chừng khoảng một sải tay của người lớn thôi, nhưng có sức mạnh vô hình nào đó trói chặt lấy anh, không cho anh chạm lấy được ba mình. Nhìn thật một lúc lâu, ông lại nhìn vào trong nhà, nơi buồn ngủ của mẹ và Út Hên. Lúc sau ông lại quay qua, nhìn về phía cái chõng tre đặt cuối vách mà Thành vẫn thường nằm ngủ, nhưng vẫn không nói được lời nào. Được khoảng một lúc sau, ông quay lưng rời bước ra ngoài. Thấy ông định bỏ đi, Thật hốt hoảng kêu lên: Ba ơi, ba đi đâu vậy? Ba về sao không vô nhà? Ba đừng có đi ba ơi. Ông không lên tiếng trả lời, cũng không quay lưng lại. Bóng ông cứ mờ dần, mờ dần. Thật lại cố hét thật to, nhưng không có tác dụng gì. Bỗng dưng anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ đầy trên trán. Anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ khiến anh hoảng loạn và vô cùng bất an. Anh không dám ngủ lại nữa vì sợ phải gặp lại giấc mơ kỳ lạ đó. Anh ra sau rửa mặt rồi đi ra đồng làm việc. Cả buổi chiều hôm đó, anh cứ thờ thẫn nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nhưng anh không thể kể lại cho ai nghe và tự trấn an mình, đó chỉ là một giấc mơ. Chắc do vì anh quá nhớ thương cha cho nên mới gặp phải như vậy mà thôi. Làm xong công việc, anh về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bà Hai, bá Thành và Út Hên đều đã về tới. Thằng Hai về đó hả bay? Ra sau tắm rửa rồi vô ăn cơm. Nay má làm món mà mày thích nè, canh chua cá lóc với rau chấm kho quẹt. Nhanh vô nhà ăn cho nóng nghe con. Thôi, đã quá má. Để con ra xối mấy ca nước rồi con vô liền hà. Vô liền nghe anh Hai, không em với anh ba ăn hết cho coi. Ờ, đứa nào mà ăn hết món ruột của tao nghe, món vịt đẻ tao không có cho ra lụm đâu. Đùa xong câu nói, Thật nhớ lấy bộ đồ ra sau tắm. Lâu rồi mới có cơ hội ăn lại những món mà anh rất thích. Trong bụng cứ cồn cào, khiến cho anh xối dội vài ca nước rồi nhanh chân vào nhà. Trong một giây phút, anh chợt nhớ tới ba mình. Cả nhà quay quần bên bữa cơm chiều, bà Hai chợt nói: Sao mà tự dưng má thấy trong bụng nó cứ bồn chồn, lo lắng quá à. Thằng Hai, dịch ở ngoài kia có bị gì không vậy? Dạ đâu có gì đâu má. Hay là má có thấy không khỏe chỗ nào không? Má muốn bệnh hả má? Vừa hỏi Út Hên vừa định đặt tay lên trán bà thì bà ngăn lại: Má khỏe, có bệnh hoạn gì đâu. Tại tự dưng tao thấy lo lo bất an sao đó. Chắc là già rồi cho nên vậy chứ chắc không có gì đâu. À thằng ba, còn đau họng không con? Chút má lấy thuốc nấu cho uống. Đang đau đừng có nhậu nhẹt nữa nghe. Ôi có gì đâu mà má lo. Tôi hết rồi khỏi thuốc thang chi cho nó mệt. Thuốc má nấu đắng muốn chết rồi, ai mà uống cho nổi. Thuốc nó đắng thì nó mới mau hết bệnh chứ con. Thôi không sao đâu, má khỏi lo. Không hài lòng với thái độ của ba Thành, Thật nói: Nó lớn rồi thì nó tự biết lo cho nó. Nó nói hết thì thôi. Mà mày cũng bớt la cà lại đi, rảnh ra phụ anh. Dịch dạo này nó đẻ nó quạo, tao sợ tao làm không có sể đâu. Sau khi cơm nước đã xong, Thật lễ mớ ốc để dành sáng mai đem cho Dịch ăn, rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang say giấc nồng, anh lại mơ thấy ông Hai Trung. Lần này ông vẫn đứng ngoài cửa, nhưng lên tiếng gọi. Thật ơi, ba về nè con. Ủa, ba về thiệt hả ba? Hồi trưa ba về sao ba không vô nhà, cũng không nói tiếng nào rồi bỏ đi. Con kêu quá trời mà ba không có quay lại. Ba về thăm con, thăm mẹ bay với hai đứa em, rồi ba đi. Sao mới về mà ba đòi đi nữa? Bộ trên đó căng lắm hả ba? Chuyện trên đó thì không có gì, chỉ là... Nói tới đây, ông bỗng dưng im lặng. Được một lúc, ông lại nói: Hai nè, giờ con cũng lớn rồi, ráng phụ giúp cho mẹ, thay ba lo cho thằng ba với con út nghe con. Dạ con biết rồi ba. Ba yên tâm đi, để con vô kêu mẹ với hai đứa em ra đón ba về. Còn ba đợi con chút nghe. Thật à? Thôi được rồi, ba đi liền, người ta đang đợi. Con nghe ba dặn nè, ngày mai á có người tới đưa cho nhà mình mấy cái món đồ. Ở trong đó có một cái nanh cọp với một bức thư, con ráng giữ cho thiệt là kỹ, không được gỡ ra nghe con. Sau này có việc sẽ dùng tới thì hẳn xem. Nhớ kỹ lời ba dặn nghe con. Thôi ba đi. Khoan ba ơi, ba. Cũng giống như lúc trưa, anh tỉnh lại và nhận ra mình vừa nằm mơ. Anh thật sự rất lo lắng. Chỉ trong vòng có một ngày mà anh liên tục mơ thấy ba mình hai lần, mà lần nào cũng rất kỳ lạ. Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra với ba anh, nhưng anh cố gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hay nói đúng hơn là anh không dám nghĩ tới. Sáng sớm bữa sau, Hai Thật chuẩn bị ra đồng cho vịt ăn. Chừa bước ra tới cửa, có một người đàn ông trung niên đang vác một cái ba lô lính trên vai. Vừa thấy anh, ông ta liền tới hỏi: Cậu ơi, cho tôi hỏi, nhà này có phải là nhà của ông Trung, Nguyễn Văn Trung không cậu? Nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, Hai Thật hốt hoảng trả lời: Dạ đúng rồi bác, có việc gì không bác? Ông Trung là ba con. Vậy hả cậu? Vậy tôi tìm được đúng nhà rồi. Ông Trung nói là nhà có vợ với ba đứa con, hai trai và một cô con gái út. Cậu đây là... Dạ con là thứ hai. Mẹ với út Hên đang ở nhà sau đó, vớt cá để ra chợ bán. Còn thằng ba nó ra ngoài từ hồi sớm rồi. Mời bác vô nhà, con ra sau gọi mẹ con. Bác đợi con chút nghe. Dạ gọi tôi là Tư Rô, đồng đội chiến đấu với đồng chí Trung đó. Phiền cậu gọi gia đình, tôi có việc cần báo. Dạ, mời bác uống nước, để con ra sau kêu mẹ con. Nói rồi, Hai Thật vội vã chạy ra nhà sau. Lòng anh nóng như lửa đốt, không biết ông Tư định báo tin gì, nhưng anh chắc chắn là có liên quan tới giấc mơ mà anh đã gặp. Bà Hai đang cùng với Út Hên bắt mấy con cá bỏ vào giỏ, vốn đang bồn chồn lo lắng từ hôm qua, mà bà lo lắng nhất là ông Trung, chồng bà, vì ông đang ở cái nơi làng tên mũi đạn. Bây giờ lại nghe nói có đồng đội của chồng về báo tin. Trong một phút giây, bà buông tay đánh rơi giỏ cá, rồi hớt hải chạy vào. Út Hên cũng lật đật theo sau. Tôi là Hai Mơ, vợ của Hai Trung. Có việc gì không anh Tư? Mà hồi trước tới giờ tôi nhớ đâu có cái việc mà ba tới nhà báo tin như vậy đâu anh Tư. Chị bình tĩnh. Bữa nay tôi tới đây là để báo cho gia đình hay. Trong cuộc chiến với địch hồi tháng trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Trung vì hoàn thành nhiệm vụ mà đã hy sinh rồi. Trời ơi! Bà Hai thảng thốt kêu lên. Cái tin sét đánh thẳng vào trái tim già nua của bà. Ngày trước tiễn chồng đi, bà đã chuẩn bị tâm lý để có thể chấp nhận biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái thời chiến tranh tàn khốc này, người chiến sĩ bước ra đi, có mấy ai hẹn được ngày về. Bà không khóc, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má gầy gò, mang theo tận cùng tiếc nuối và niềm đau thương tưởng chừng như vô tận. Út Hên chạy lại ôm chầm lấy bà nức nở không ngừng, hay thật quay mặt vào trong cũng chỉ để cố giấu đi dòng nước mắt. Đối với anh, cha anh là người mà anh luôn tôn sùng và kính trọng nhất. Rồi đây, ai sẽ kể cho anh nghe những lần ăn gió nằm sương, ai vỗ vai xoa đầu khi gặp lại anh? Tư Rô vốn là người cứng cỏi, đã nhiều năm công tác và chiến đấu. Với ông, sự sống và cái chết đã không còn làm cho ông run sợ. Từng chứng kiến biết bao nhiêu con người ngã xuống, trải qua bao lần thập tử nhất sinh, mà trước cái cảnh tượng này, ông Tư cũng không khỏi thổn thức. Ông Tư nghẹn ngào kể lại những gì diễn ra trong trận chiến hôm đó cho cả gia đình. Đồng chí Trung đã hy sinh ở lại để yểm trợ cho đồng đội rút lui an toàn. Cha mình đã hy sinh anh dũng ngoài chiến trận. Dù đau lòng, nhưng lời dặn của ông trong giấc mơ vẫn in sâu trong đầu. Hay thật dằn lòng hỏi: xác ba con bây giờ sao rồi bác Tư? Tư Rô không trả lời ngay, mà lấy từ ba lô ra một cái hũ bằng đất đặt lên trên bàn rồi nói: Đây là hài cốt của đồng chí Trung. Tiểu đội đã hỏa táng cùng với những đồng chí khác. Còn lại ở trong ba lô là những kỷ vật của ảnh. Nay tôi giao lại cho gia đình, mong là gia đình bớt đau lòng. Anh đã làm tròn nghĩa vụ với đất nước, là niềm tự hào của tiểu đội. Sau khi an táng hài cốt của ông Hai Trung, Hai Thật mở ba lô ra, trong đó có vài bộ đồ, một số vật dụng cá nhân. Trong góc cuối của ba lô có một vật dài dài khoảng một ngón tay. Anh lấy ra xem thì đúng như lời dặn của ông Hai. Chiếc nanh hổ được một sợi dây nhỏ xỏ ngang như sợi dây chuyền. Phía đầu dây còn có một miếng vải được xếp vuông bốn góc như đang bao bọc một vật gì bên trong. Không biết nó có tác dụng gì, nhưng ông Hai đã dặn là phải giữ kỹ. Đang trong dòng hồi ức, Hai Thật chợt giật mình khi ông Tư Lợi vỗ vào vai anh. Gì mà đứng như trời trồng vậy Hai? Tao thấy hay làng vậy. Bay với chị Hai ở nhà lo cho con Út đi, để tao với thằng Tiến lo vụ của thằng Thành cho. Chứ mà tao thấy bà ra ngoài, tao sợ bà chịu không có nổi đâu. Dạ, mẹ con khóc từ qua tới giờ rồi chú Tư. Hay con để mẹ ở nhà với Út hơn á, con theo chú ra đó đem thằng Ba về. À, mà con có nhớ ra cái việc này, không biết có giúp được gì không nữa. Có cái gì thì bay cứ nói đi. Vớt xác thằng Ba xong á, tao còn phải về Châu Đốc để lo cho con Út hơn nữa. Dạ, tại qua nay nhiều chuyện quá cho nên con cũng không có để ý tới. Chú ra ngoài sân đi, con kể cho chú nghe cái này. Sợ rằng sẽ vô tình khơi dậy nỗi buồn thêm cho bà Hai, Hai Thật kéo tay ông Tư Lợi ra ngoài. Ra đến sân anh mới nói: Dạ, chuyện là vậy nè chú Tư. Rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện của ông Hai Trung. Nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc sau, ông Tư Lợi hỏi: Vậy cái nanh hổ đó đâu? Bay còn giữ không? Lấy ra cho tao coi coi. Dạ còn, con còn giữ kỹ lắm, vì là di vật của ba con để lại mà. Để con vô con lấy, chú đợi con chút nha. Vừa nhìn thấy sợi dây nanh cọp, đôi chân mày của ông Tư nhíu chặt lại. Lát sau, ông đưa tay mở miếng vải ra, bên trong có một lá bùa, nét vẽ chi chít đường cong đường thẳng. Trầm ngâm hồi lâu, ông gật gật đầu rồi lên tiếng: Chiếc nanh này đó là của một con cọp thành tinh, đã cắn chết quá nhiều người, cho nên bên trong quán khí tích tụ. Đáng lý ra nó là một cái vật không có tốt, mang tai họa đến cho những ai giữ nó đó. Còn cái lá bùa mà ở phía trên sợi dây đó, chắc là có một ông thầy cao tay nào đó giải đi cái phần quán khí ở trên cái nanh rồi. Rồi ông dùng cái lá bùa này trấn yểm lên, biến nó trở thành một vật có khả năng trị ma, trấn tà, là vật quý đó nghe Hai. Ủa vậy hả bác Tư? Trước giờ con giữ nó theo lời báo mộng của ba con thôi, chứ đâu có biết nó là cái gì đâu. Ừ, hôm mà cái con út hên nó bị nhập đó, tao thấy lạ là tại sao cái dông quỷ đó nó vào được trong nhà rồi mà không trực tiếp bắt hồn nó, mà phải dẫn dụ nó ra ngoài đê. Là bây giờ tao hiểu là do cái vật này nè. Tao không biết sao mà anh hai anh có được, mà thôi chuyện nó để sau đi. Giờ có cái này thì nó tốt rồi. Bây đem nó đeo vô cổ con út đi. Có cái này cái dông đó tạm thời không có hại được nó đâu. Bây giờ ở trong nhà coi nó, kêu chị hai đi nghỉ chút cho khỏe. Tại vì tối nay tao cần chỉ đi ra chỗ bụi tre đó. Nói rồi ông kêu tiếng với mấy người thanh niên nữa khiêng cái hòm đi theo ông. Hai thật làm theo lời dặn, lấy sợi nanh cọp đeo lên cổ cho út hên, kể lại những gì ông Tư Lợi đã nói cho bà hai nghe. Thôi má vào trong nghỉ chút đi. Chú Tư chủ nói vậy đó, tối nay cần má ra chỗ bụi tre với chú. Má nghỉ cho khỏe, để con canh chừng út cho. Hồi qua giờ má có ngã lưng miếng nào đâu. Dù không muốn nhưng thấy hai thật này nỉ quá, bà mới chịu đứng dậy. Vừa khi đứng dậy, bà bỗng chao đảo muốn té, nhờ hai thật kịp thời đưa tay giữ lại. Đã mệt mỏi cả ngày, cộng thêm cái nỗi đau mất đi đứa con trai và lo lắng vì những biến cố của con gái, bà đã gần như kiệt sức. Thấy bà, thật lo lắng hỏi: má có sao má, để con đưa má vô nghỉ. Má không có sao đâu, bay đừng có lo, để má thắp nén nhang cho ba con. Thật dìu bà đến chỗ cái bàn thờ, đợi bà khấn vái xong rồi anh đưa mẹ vào trong. Bà hai nghỉ độ khoảng được nửa tiếng thì út hên tỉnh lại. Hai thật mừng rỡ hỏi: tỉnh rồi hả út? Mày làm anh lo quá, giờ thấy trong người sao rồi, có thấy đói không? Để anh nhờ mén nấu cho em miếng cháo nghe, qua giờ mê man có ăn được gì đâu. Em hơi mệt, anh lấy giùm em miếng nước, em không muốn ăn đâu. Má đâu rồi anh hai? Má mệt, anh mới đưa má vô trong nghỉ rồi. Không có gì đâu, má nghỉ chút là đỡ hả? Mà em khỏe hơn chút nào chưa? Vừa nói thật vừa chìa tay đưa cho út hên ly nước. Dạ, em cũng đỡ rồi anh hai. Nằm nghỉ thêm chút nữa đi cho khỏe. Anh đi nhờ mén nấu cháo cho em nha, vậy thì có mà ăn. Út hên kéo tay thật lại, vừa khóc vừa nói: anh hai ơi, anh ba chết rồi. Hai thật bất ngờ vì câu nói của em gái mình. Anh cũng chỉ mới biết tin là ba Thành đã chết từ chiều hôm qua, qua lời kể của ông Tư Lợi. Mà từ trưa hôm qua tới giờ, Út hên đã bị cái dông quỷ kia nhập rồi, nằm mê man đến bây giờ. Sau vừa tỉnh lại thì nó lại biết. Anh cũng mới biết chịu qua. Mà sao em biết? Không cầm lòng được, út hên quà lên khóc. Bà hai đang nằm nghỉ bên trong, nghe tiếng khóc của con gái bà vội chạy ra ngoài. Ủa con tỉnh rồi hả út? Con khỏe chưa? Có gì từ từ kể cho má nghe. Thấy bà hai, út hên khóc còn lớn hơn. Má ơi, anh ba chết rồi. Cứ nghĩ là hai thật đã kể lại cho út hên nghe về cái chết của ba Thành, bà đau lòng nói: má biết rồi. Chú Tư mày với thằng Tiến đang đi vớt xác nó về đó. Cái số nó vậy biết sao mà tránh. Bây mới tỉnh lại còn yếu, đừng có đau buồn quá mà sanh thêm bệnh. Thằng ba nó vắng số, má chỉ còn lại bây với thằng hai. Bây mà có chuyện gì á, má sống không có nổi đâu con à. Mà sao em biết ba Thành chết vậy út? Bà hai bất ngờ vì cứ tưởng út hên biết chuyện là do hai thật kể. Giờ nghe anh hỏi vậy, bà cũng không biết làm sao, đưa mắt nhìn út hên đợi cô trả lời. Cô thúc thích kể lại đầu đuôi câu chuyện từ trưa hôm qua tới giờ, rồi lại nghẹn ngào nói: bây giờ thì con mới biết được là cái lúc mà con đứng dậy để đi theo con mén á, thì anh ba anh xô con té võng để mà ngăn con lại. Nhưng mà cái dông kia nó mạnh quá, cho nên nó cứ bắt con phải đi theo. Rồi cái lúc mà nó con phát hiện ra nó không phải là mén á, thì lúc đó anh ba anh cũng nhảy ra mà xô nó ra xa. Lúc đó con sợ quá, con không có biết gì nữa. Kể tới đây, út hên đảo mắt như đang rất sợ hãi. Thấy cô có vẻ hoảng sợ, bà hai trấn an: không có sao đâu con, chắc là anh mày nó ngăn lại. cho nên nó không hại được Bay. Thằng Ba nó về kêu anh hai của Bay, rồi nó còn lên chợ kêu tao về nữa. Bà Hai vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Hôm qua lúc mà bị nó nhập rồi đó, em có nhớ gì không Út? Lúc đó em cũng chỉ mơ màng, thấy mọi người giữ chặt em. Em cố nói để cho mọi người thả em ra, nhưng mà không có ai nghe hết á. Được một lát sau á, thì em ngất luôn không có biết gì nữa. Chỉ có tối hôm qua đó, em nằm mơ thấy anh Ba đứng ngoài cửa sổ anh gọi em. Anh nói là anh chết rồi, do say rượu. Mà trời tối cho nên anh trượt chân anh té xuống kinh á. Hồi cái bữa mà con ngồi nghỉ ở ngoài bụi tre đó, thì bữa đó anh cũng cứu con. Anh biết là cái dòng đó nó muốn hại con. Vì để cứu con á, anh liên tục phải xuất hiện giữa ban ngày, cho nên dòng của anh bây giờ yếu lắm. Anh nhờ con nói với má, mong má bớt đau buồn, nhờ con với anh hai chăm sóc cho má. Anh xin lỗi má vì lúc còn sống á, anh đã làm cho má buồn. Anh dặn á, mọi việc đều phải nghe theo chú Tư, vì á, chỉ có chú mới giúp được. Không khí trong nhà càng thêm tang thương khi nghe xong lời kể của Út Hên. Lúc sống ra sao thì không nói, đến lúc chết ba Thành cũng đã hối hận. Và nhờ có anh, chứ nếu không giờ này bà Hai có lẽ đã mất thêm một người con nữa. Lúc này thì ông Tư Lợi đã về tới. Phía sau là cái hòm được Tiến và mọi người khiêng vào đặt trước sân. Vừa nhìn thấy, bà Hai và Út Hên đã ngất xỉu vì không thể cầm lòng thêm được nữa. Hai Thật và Tư Lợi vội chạy lại đỡ. Vài bà hàng xóm thấy vậy cũng chạy vào, người xoa dầu nặng trán, người bóp chân bóp tay. Được một hồi thì cả hai dần tỉnh lại. Bà Hai vội vàng toan chạy ra chỗ quan tài đang gói gọn đứa con trai của bà. Thấy vậy Tư Lợi vội ngăn lại nói: Chị Hai, chị bình tĩnh nghe tôi nói đã. Thằng Thành nó chết đã được 8 ngày rồi, mà người chết chưa quá 49 ngày đó, thì dương khí nó còn tích tụ lại chút ít, chưa có tiêu tan hết. Để cho họ có thể trở về mà thăm người thân, nhờ có chút dương khí sót lại đó mà thằng Ba có thể xuất hiện vào ban ngày để cứu con Út. Nhưng mà do nó đã cố quá sức rồi, cho nên vong hồn của nó bây giờ yếu lắm. Chị để tôi cho hạ quyệt luôn, để lâu không có tốt cho vong hồn của nó. Mà người chết nước đó, thông thường mà xác của họ gặp người thân thì thất khiếu chảy máu, chị càng nhìn càng đau lòng thêm mà thôi. Với lại thằng Ba nó cũng sẽ vì vậy mà lưu luyến người thân, mà ra đi không có được thanh thản. Chị ráng dặn lòng cho mọi người chôn cất nó đi. Nhớ lại lời dặn trong giấc mơ của ba Thành và nghe ông Tư khuyên can, bà Hai nén đau thương mà làm theo. Ông Tư Lợi cho đào một cái huyệt phía sau nhà. Khi Hai Thật đem những món đồ đêm qua đã chuẩn bị sẵn bày biện đâu đó xong, ông đốt nhang khấn vái rồi bắt đầu hạ huyệt. Chôn cất ba Thành xong thì đã hơn 10 giờ trưa. Ông Tư Lợi vào nhà nói với bà Hai: Bây giờ coi như thằng ba Thành nó đã tạm ổn rồi. Sau khi tròn 49 ngày đó, nếu mà có thể thì tôi gọi hồn nó về cho chị gặp. Còn giờ quan trọng nhất là cái việc của con Út Hên. Có cái nanh cọp của anh hai để lại đó, thì cái dông quỷ tạm thời nó chưa có làm gì được con Út đâu. Còn cái dông ngoài bụi tre đó thì nó bị yểm không có rời ra ngoài được, cho nên là chị có thể tạm an tâm. Mọi người cứ ở yên trong nhà là không sao. Giờ tôi nhờ thằng Tiến đi với tôi về Châu Đốc lấy một số thứ đem lên đây, thì mai ra mới trị được tận gốc cái chuyện này. Mọi người nhớ cái lời tôi dặn là đừng có đi đâu, phải ở nhà, ở trong nhà chờ tôi nha chị Hai. Dạ tôi nhớ rồi anh Tư, anh đi đường cẩn thận nha. Thiệt không có anh á, gia đình tôi không biết phải tính sao nữa. Tôi đội ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu chị Hai, chòm sớm không mà. Thôi tôi đi đây, để trễ nữa. Ông Tư Lợi và Tiến giờ đã đi được hơn nửa đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Tiến thì vô cùng lo lắng cho Út Hên, chỉ mong đi nhanh để trở về, nên dọc đường anh cứ tập trung đạp, Còn ông Tư Lợi thì đang miên man trong cơn hồi ức. Cái ký ức đau thương mà ông đã cố lãng quên hơn 10 năm về trước, nay nó lại liên tục hiện về, tựa như một sự việc vừa mới xảy ra. Ngày đó, ông Tư là một thầy Pháp có tiếng ở Châu Đốc. Do lúc nhỏ, ông có theo học một vị đạo sĩ ẩn tu trên núi. Cha mẹ ông cũng không phản đối, vì họ nhận ra rằng ông có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Học được 5 năm thì cha mẹ của ông lần lượt qua đời. Sau khi về chôn cất mẹ cha, một thời gian sau, ông lại tiếp tục trở lên để theo học suốt thêm 15 năm nữa. Lúc này thì ông cũng đã 34 tuổi rồi. Ông được thầy cho xuống núi với lời dặn là phải hành thiện tích đức, không được dùng những gì đã học để hại người. Về nhà, ông bắt đầu hành nghề thầy Pháp. Suốt 5 năm trời sau đó, ông luôn làm theo những lời thầy dặn, hành thiện giúp người. Chỉ có một điều duy nhất đối với những vong hồn mắc lỗi, ông luôn thẳng tay trừng trị, vì theo ông, người đã chết, họ phải đi theo con đường thuộc về họ, không được quấy nhiễu hay tổn hại người sống. Ông có vợ ở cái tuổi 40, một năm sau thì vợ sinh cho ông một cậu con trai đầu lòng, nhưng bà lại mất vì sanh khó, bị xuất huyết mà chết. Đau lòng vì cái chết của vợ, ông chỉ còn biết hết lòng chăm lo cho đứa con trai duy nhất. Nó là niềm an ủi và là lẽ sống của ông. Ông đặt tên cho nó là Thiện. Khi Thiện lên 5 tuổi, cậu bé rất thông minh và hoạt bát. Ông Tư Lợi đặt hết hy vọng vào đứa con trai này. Hằng ngày ông luôn ở bên cạnh, chơi đùa với nó. Chỉ khi có người mời ông đi bắt ma hay làm lễ gì đó, ông mới gửi Thiện cho nhà hàng xóm bên cạnh chăm giúp. Và rồi một ngày, cái ngày định mệnh đó đã cướp đi hết tất cả những niềm hy vọng cuối của ông, mà nguyên nhân trực tiếp có liên quan tới ông. Trong một lần ông đi trục vong cho một người thanh niên tầm 30 tuổi, tên là An. An đã có vợ, nhưng lại lén lút tư tình với một người con gái khác. Sau một thời gian thì người con gái đó mang thai. An chối bỏ trách nhiệm vì sợ ảnh hưởng cuộc sống của mình, khiến cho người con gái uất hận mà tự tử khi đang mang đứa con trong bụng. Do quá oán hận mà trong hồn hai mẹ con không siêu thoát, tìm đến hắn để báo oán. Và cũng như trước đây, ông Tư Lợi dù đã biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn thẳng tay mà không màng tới lời gian xin của hai vong hồn mẹ con đáng thương đó. Ông dùng bùa phép đánh vong hồn người mẹ tan biến vào cõi hư vô, nhưng do sơ ý đã để cái vong của đứa con trốn thoát. Vài tuần sau, ông Tư Lợi đi làm lễ đám ma cho một gia đình ở làng bên cạnh. Thiện vẫn được ông gửi cho nhà hàng xóm như thường lệ. Đêm đó, tầm 9 giờ tối, Thiện đang ngủ bên cạnh người hàng xóm thì nó nghe có tiếng gọi từ bên ngoài sân. Anh ơi, ra đây chơi với em. Ra đây chơi với em anh ơi. Thiện vô thức bước ra khỏi mùng và mở cửa ra ngoài. Nó nhìn thấy một đứa bé với khuôn mặt xanh xao ảm đạm, tứ chi không chạm đất, nhìn chằm chằm vào nó. Nó tiến lại gần mà không hề biết rằng mình đang tiến gần về cái chết. Cũng ngay vào thời điểm đó, ông Tư Lợi đang chuẩn bị làm lễ liệm xác vào quan tài. Bỗng dưng ông cảm thấy bồn chồn và bất an. Nhưng do đã tới giờ linh, ông cố gắng làm thật nhanh để mau chóng trở về, vì cái linh tính của người thầy Pháp nó báo cho ông biết rằng chuyện chẳng lành. Sau khi xong việc, ông gấp gáp đi thật nhanh về nhà. Vừa tới thì độ tầm 1 giờ sáng, ông chạy thẳng tới nhà người hàng xóm thì thấy cửa mở. Lo lắng trong lòng, ông nhanh chóng bước vào thì chỉ thấy người hàng xóm đang nằm ngủ trong mùng mà không thấy đứa con trai ông đâu. Quá hoảng hốt, ông vội lay người hàng xóm tỉnh dậy. Ủa, chú Tư về rồi hả? Mấy giờ rồi chú? Không quan tâm tới câu hỏi đó, ông Tư gấp gáp hỏi lại. Mày ngủ đây rồi, thằng Thiện đâu rồi? Nó ngủ đây chứ đâu chú. Vừa trả lời, anh vừa quay qua thì chẳng thấy Thiện đâu cả. Anh kinh hoàng nói: Ủa, từ hồi tối nó ngủ với con đây mà, con còn đợi nó ngủ xong rồi con mới ngủ, sao giờ nó mất tiêu rồi? Ông Tư bây giờ còn hoảng loạn hơn. Nguy rồi, có chuyện rồi bay ơi. Nói rồi ông Dục chạy ra ngoài để tìm con. Người hàng xóm cũng dơ dội bó đuốc, lật đật chạy theo. Do phải lay quay đốt đuốc cho nên anh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của ông Tư Lợi, vì ông chạy quá nhanh. Được khoảng 200 thước thì anh không còn thấy ông đâu. Con đường này chỉ có một lối, cho nên anh cứ vậy mà chạy, vừa chạy vừa réo gọi tên ông. Một lúc sau, trong cái ánh sáng lờ mờ của bó đuốc, anh thấy ông Tư đang quỳ dưới đất, ôm lấy một thứ gì đó mà gào thét. Anh vội tới gần thì trời ơi, ông đang ôm chầm lấy thằng Thiện. Mình mẩy nó dính đầy bùn sình, miệng đầy đất cát, đôi mắt nó mở to trừng trừng như nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê rợn. Ông Tư Lợi cứ quỳ đó mà ôm sát thằng con, nhìn ông như người mất hồn, chỉ lẩm bẩm: Con ơi, con ơi con. Cho tới sáng, mọi người phải khó khăn lắm mới mang được xác thằng Thiện ra khỏi tay ông mà mang đi chôn cất, rồi đưa ông về nhà. Ông cứ đờ đẫn không ăn không uống suốt 3 ngày liền. Ai khuyên gì nói gì, ông vẫn chỉ ngồi đó im lặng trước mộ của thằng Thiện. Cho tới ngày thứ 3, ông liệm đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, sau vài ngày suy nghĩ, ông quyết định đem chôn những món đồ mà thường ngày ông dùng để bắt ma đuổi quỷ, rồi ông khăn gối bỏ đi. Ông muốn rời xa nơi này, một nơi đã khiến cho ông đau lòng, một nơi chứng kiến sự ra đi của cả vợ lẫn con mình. Và trên hết, ông muốn sống thật tốt để vợ và con an lòng nơi chính suối. Và rồi ông đặt chân tới cái vùng đất cả rừng này. Việc ông từng là thầy pháp, ông chẳng nói cho ai nghe. Mãi cho tới lần này, khi cảm động vong hồn của Ba Thành xuất hiện giữa ban ngày để cầu xin ông và cảm mến lòng hiền lành nhân đức của bà Hai Mơ, nên ông mới quyết định giúp mà trở về đây. Tầm hơn 3 giờ chiều thì ông và Tiến đã đứng trước cái ngôi nhà quan sơ bỏ trống nằm bên cạnh con đường lên núi. Xa xa cũng thấp thoáng vài cái nhà lụp sụp. Thẫn thờ một lúc trước căn nhà đã 10 năm ông không về lại, ông Tư đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đã mục và hư hại đi nhiều, nhện văng gần bít cả lối vào căn nhà nhỏ. Ông đưa tay quơ mớ máng nhện lùng nhùng, rồi bước tới chỗ cái chõng bằng tre đã sập. Ông và Tiến dỡ lên để sang một bên, rồi dùng cái xẻng nhỏ đã cũ kỹ rỉ sét còn lại trong nhà. Đào bới một lúc thì lộ ra một cái rương nhỏ làm bằng gỗ. Ông lấy lên lau sạch đất, thấy nó vẫn còn tốt. Ông Tư bồi hồi vì đã hơn 10 năm trời ông không nhìn thấy nó. Ông dặn Tiến ở đó chờ ông, rồi ông bồi hồi tiến ra sau nhà, nơi chỗ hai cái mộ vợ và con ông nay đã mọc cỏ tùm. Ông không làm gì cả, chỉ đứng đó im lặng. Chừng 20 phút sau thì ông vào nhà, gọi Tiến chở ông về. Về tới nhà bà Hai Mơ thì cũng đã 7 giờ tối. Nhìn thấy cửa nhà đã đóng mà bên trong vẫn còn sáng đèn, nhưng tuyệt nhiên vô cùng im lặng. Ông Tư Lợi và Tiến nhìn nhau không biết chuyện gì. Tiến vội lại gõ cửa: Ơ bác Hai ơi, anh Hai ơi, mọi người còn trong nhà không? Thấy bên trong vẫn không có tiếng trả lời, ông Tư Lợi lên tiếng: Ờ có trong nhà không chị Hai ơi, tôi với thằng Tiến mới về tới nè. Mở cửa đi chị Hai ơi. Bên trong nhà, bà Hai đang ôm chầm lấy Út Hên. Cô gục đầu vào lòng bà như đang rất sợ hãi. Bên cạnh là Mén và Hai Thật cũng đang với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Nghe thấy tiếng ông Tư Lợi, Thật rón rén bước từng bước về phía bên trái của cánh cửa, nhìn qua kẽ hở của tấm vách bằng lá dừa. trời hôm nay vẫn còn trăng, giúp cho anh có thể nhìn thấy rõ. Đúng là Tiến và ông Tư đang không ngừng gõ cửa bên ngoài. Thật bước tới chỗ bà Hai nói nhỏ: "Ờ, đúng là bác Tư với thằng Tiến á má ơi." Như để chắc chắn, bà Hai buông út hên ra, bước lại chỗ cái lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. "Ờ, đúng là anh Tư với thằng Tiến rồi bay ơi." Rồi bà mở cửa, cả hai người bước vào. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông Tư thấy lạ cho nên mới hỏi: "Ủa, bộ có chuyện gì sao chị Hai?" "À, chuyện là vậy nè anh Tư. Trước cái lúc mà anh về độ nửa tiếng đó, đang ngồi với tôi á, thì bất ngờ con Út nó hoảng hồn. Nó nói nó nhìn thấy cái vong hôm bữa đó đang đứng ở ngay cửa rào nhìn vô nó chăm chăm mà. Tôi với mọi người nhìn ra thì không có thấy gì hết á. Mà nhớ tới lời của anh dặn, cho nên tôi đóng cửa lại, chờ cho tới bây giờ đó." "Ờ, chị làm vậy là đúng rồi. Chứ đi ra ngoài nguy hiểm lắm đó. Trước lúc tôi đi á, tôi có dán mấy lá bùa bên ngoài, cộng với cái nanh cọp mà con Út Hên nó đang đeo á, cho nên nó chưa có làm gì được đâu." Nói rồi, ông bước ra trước, đi một vòng quanh hàng rào rồi trở vô. "Ờ, mọi người yên tâm đi, cái dòng đó nó đi rồi, không có sao đâu. Ờ, thằng Hai với thằng Tiến đó, bây giờ ra ngoài sau chỗ cái mộ của thằng Ba, lấy 4 cái cọc tre vô đây. Hồi sáng lúc vớt nó về đó, tao có chuẩn bị để sẵn ngoài. Lấy vô đi rồi tao có chuyện bàn với mọi người nè." Chừng 5 phút sau thì Thật và Tiến quay trở lại. Trên tay mỗi người cầm 2 cây tre, mỗi cây độ chừng 2 thước. "Ờ, dạ cái này để làm gì chú Tư?" "Có việc phải dùng tới nó đó." Ông Tư nhìn bà Hai rồi nói tiếp: "Hôm qua đó tôi có nói với chị là có tới 2 cái vong con quỷ lần. Ở ngoài bụi tre đó chỗ bờ kinh là một con, nhưng mà nó bị ông thầy nào đó trấn yểm không có ra được. Còn cái vong theo ám con Út Hên đó là một cái vong khác nữa. Hiện tại nó đang ở đâu thì tôi cũng chưa biết. Bây giờ thì chỉ có thể ra chỗ bụi tre để giải quyết cái vong ở đó trước rồi mới tính tiếp. Mà tôi đoán là cái vong chỗ đó rất là mạnh, cho nên cái người trấn yểm nó đó chỉ có thể nhốt mà không có bắt được nó. Lấy sức của tôi á, thì sợ là không đủ, nhưng mà cũng không phải là không có cách. Lúc xưa ông thầy tôi ông có dạy một cách lập đàn, mượn linh lực của trận pháp cộng với bùa chú thì mai ra có thể bắt được nó. Mà muốn như vậy phải có tới 4 người tôi mới lập đàn được." Hai Thật lẩm bẩm rồi nói: "Bây giờ ở đây có mẹ, có con, Mén với Tiếng nữa thì cũng đủ 4 người rồi đó chú Tư." Vốn từ lâu bà Hai đã xem Mén với Tiếng như người trong nhà, nhưng bà vẫn nói: "Ờ, chuyện của Út Hên nhà bác, hai đứa suy nghĩ cho kỹ đi. Có muốn đi hay không á cũng không có sao. Bác không có buồn hay trách gì đâu. Ý bay thế nào á thì nói cho bác biết nha." Nghe tới đây, Tiếng đứng dậy nói: "Dạ thưa bác Hai, thưa chú Tư, con với Út Hên thương nhau cũng lâu, được bác cho phép đối xử với con như con cháu trong nhà. Nay Út Hên có chuyện, dù mọi người không có cho thì con cũng nhất định phải đi theo." Hai Mén tiếp lời Tiếng: "Tiếng nói đúng đó bác Hai, con cũng vậy. Con với Út Hên cũng là bạn thân, dù nó có nguy hiểm sao á con cũng không có bỏ được." Ông Tư Lợi nói: "Ờ vậy được rồi, giờ mình ra đó. Con Út ở nhà nhớ lời chú dặn, ở yên trong nhà không có được đi đâu nghe con. Mọi người cho con theo với, con không muốn ở nhà đâu. Mọi người vì cứu con á, có chết con cũng đi theo mọi người. Chú Tư cho con đi theo với chú." "Mày còn chưa có khỏe, ở nhà nghỉ đi, lỡ ra đó có chuyện gì á thì không có biết được đâu." Em khỏe rồi, anh Hai với mọi người yên tâm đi, cho em đi theo đi mà anh Hai. Má cho con theo với má." Thấy Út Hên nhất quyết, bà cũng không biết tính sao. Bà đưa mắt nhìn về phía ông Tư, như hiểu ý. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ờ thì thôi vậy cũng được. Ờ cứ cho con Út đi theo đi chị Hai. Để nó một mình ở nhà cũng không có an tâm. Lỡ lúc mình ra đó đó, cái vong quỷ kia nó lại tới thì không có tốt. Ờ ra đó dù sao cũng có mọi người, cứ làm theo lời tôi là được." "Ờ chú Tư bay nói vậy rồi thì má cho theo, mà nhớ là đi theo sát má nghe chưa?" "Dạ con biết rồi má, má yên tâm." "Ờ vậy giờ mình đi giờ không anh Tư?" "Ờ đi ngay bây giờ đi chị, chứ càng về khuya khí âm nó càng thịnh là càng khó hơn đó. Nói rồi, ông kêu Thật và Tiến, mỗi người cầm theo hai cái cọc tre và một cây xẻng. Ông thì xách cái hộp gỗ đi trước, bà Hai và Mén đi theo sau lưng Út Hên. Ra tới nơi độ tầm 9 giờ, ông Tư Lợi mở hộp gỗ lấy ra một cái lọ nhỏ, đựng thứ chất lỏng sền sệt có màu đỏ, đổ vào trong chén. Thứ chất lỏng phát ra cái mùi tanh rình. Lấy một phanh chỉ đỏ ngâm vào trong chén, rồi ông bước tới gần cái bụi tre, cách tầm 3 thước, dùng 4 cái cọc tre xếp thành một hình vuông. Ở mỗi góc, ông khoanh một cái vòng tròn, rồi kêu Tiến và Thật đào 4 cái lỗ mà chôn 4 cái cọc tre xuống. Xong xuôi, ông dùng chỉ đỏ ngâm trong chén quấn quanh 4 cái cọc tre 3 vòng, lấy 4 lá bùa màu vàng dán ở giữa thân mỗi cọc, ngay đúng cái chỗ mà sợi chỉ đỏ quấn qua. Dưới chân 4 cái cọc, ông khoanh thêm 4 cái vòng tròn bằng chỉ đỏ bên cạnh, đủ để một người đứng vào trong đó. Ông lấy trong hộp ra 4 cây cờ có đủ màu sắc, treo lên trên đầu mỗi cây. Ở giữa ông đốt một ngọn đèn nhỏ có hình hoa sen rất mỏng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho nó tắt lụi. Xong xuôi đâu đó, ông nghiêm giọng nói với mọi người: một chút nữa đó, 4 người chia nhau ra đứng trong 4 cái vòng tròn đó. Phải nhớ là bất kể có nghe thấy hay là nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng hoặc là bước ra khỏi cái vòng đó. Còn lại thì mọi việc cứ để cho tôi lo. Dạ con biết rồi chú Tư. Thằng Thật với thằng Tiến là đàn ông, dương khí mạnh, bay đứng ở trước đi. Chị Hai với con Mén đứng ở sau nghe chị. Nói xong, ông quay sang đưa cho Út Hên một lá bùa màu vàng, rồi cũng vẽ một cái vòng bằng chỉ đỏ, kêu cô ngồi vào bên trong. Sau đó, ông lấy ra một thứ bột có màu xám tro, rắc xung quanh cái vòng, miệng lẩm bẩm rồi nhìn Út Hên nói: bay cũng vậy nghe, có xảy ra cái chuyện gì á cũng phải ở yên đây, không có được đi ra khỏi, cũng không được nói gì nghe chưa? Dạ dạ, con hiểu rồi chú Tư. Giữa cái không gian yên lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ này, dù là đang giữa tháng năm, cái nóng oi bức cả ngày lẫn đêm, mà giờ đây không ai có thể cảm nhận được một hơi ấm nào. Cái lạnh nó như đến từ một cõi hư vô, mang theo nỗi sợ vô hình không diễn tả được bằng lời. Chỉ có những người ở đây mới có thể cảm nhận được nó. Cái cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi họ nhìn về phía bụi tre, khiến cho ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông Tư nhìn mọi người nói: bây giờ mọi người bước vô trong vòng hết đi, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Mọi người bước vào đúng cái vị trí mà ông Tư Lợi đã chỉ. Út Hên ngồi phía sau bà Hai và Mén, phía trước là Thật và Tiến. Tất cả đều hướng mặt đối diện về phía bụi tre. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Ông Tư Lợi bắt đầu ngồi xuống, quay lưng về phía mọi người, ở khoảng cách gần bụi tre nhất. Trước mặt là cái hộp gỗ đã được mở nắp. Tay ông cầm một cây kiếm nhỏ được kết bằng đồng tiền xu, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Mọi người không ai hiểu được gì. Chốc chốc, ông lấy ra một nắm gạo muối rồi ném thẳng vào trong bụi tre. Mỗi lần ném như vậy, mọi người nghe có tiếng gì đó phát ra. Lần đầu nghe loáng thoáng, sau đó lại rõ rệt não nề ai quán, cho đến khi ông Tư mở ra một cái lọ ném mạnh vào giữa bụi tre thì có tiếng rít rồi gào thét như vô cùng đau đớn và giận dữ. Ông Tư đứng phất dậy, nhanh chóng bước vào chỗ cái đèn đặt ở giữa 4 cây cọc, đốt một lá bùa khua khua trước mặt, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Cùng lúc đó, gió từ đâu thổi tới, bụi tre rung lắc lên dữ dội, phát ra tiếng kêu kèn kẹt vô cùng ghê rợn. Rồi một cảnh tượng hải hùng hiện ra ngay trước mắt mọi người. Trong lờ mờ đêm tối, một cái bóng trắng lơ lửng giữa bụi tre, tóc dài thường thượt bị gió thổi tung tóe, khuôn mặt lạnh băng, xanh như tàu lá chuối, hai con mắt nó đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm về phía ông Tư. Miệng nó rít lên từng tiếng nghe xa xăm, như đang vọng về từ cõi hư vô tâm tối. Mày, tao giết mày, giết hết tất cả tụi bay. Rồi nó giơ đôi tay gậy trơ xương trước mặt, lao thẳng tới chỗ ông Tư Lợi. Thật và Tiến đứng bên cạnh hai cây cọc, mặt cắt không còn giọt máu. Do ông Tư đã bước vào trong, cho nên hiện tại bây giờ hai anh đứng gần bụi tre nhất, hay nói đúng hơn là gần cái dòng quỷ đó nhất. Thấy cái dòng sắp sửa lao tới, hai anh quảng hốt xém chút nữa đã la lên thành tiếng, nhưng đã kịp thời bịt miệng mình lại. Cả hai chỉ còn biết nhắm mắt lại, không dám nhìn cái cảnh tượng hải hùng đang diễn ra. Bỗng dưng một tiếng thét thấu trời phát ra, theo phản xạ tự nhiên, Thật mở mắt ra nhìn, thì thấy cái dông quỷ bị văng ngược về phía bụi tre. Nhưng lúc này, nó chỉ lơ lửng trên mặt đất, tầm khoảng một gang tay, chứ không ở giữa bụi tre như lúc đầu nó xuất hiện. Bây giờ, ông Tư cũng đã đứng lên, dùng cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó rồi nói: Ngươi là kẻ đã chết, mà xưa nay, dương có lực dương, âm có lực âm. Ngươi là người âm sao dám làm hại người còn sống? Nếu bây giờ nghe lời ta, ta làm lễ siêu độ cho, bằng không thì đừng có trách. Con quỷ không nói gì, mà nó cười lên những tràng cười khanh khách, giống như đang chế nhạo lời nói của ông. Bỗng nhiên nó khum người xuống, tứ chi chạm đất, bò qua bò lại mà khuôn mặt vẫn đối diện nhìn về phía mọi người. Rồi nó nhảy phát vào trong bụi tre biến mất. Bóng hình của nó tan biến dần, nhưng thay vào đó là một tiếng hát bi thương ai oán phát ra từ bụi tre. Nét mặt ông Tư Lợi trở nên hoảng hốt. Nguy, nó định mê hoặc tâm trí của mọi người đó. Mọi người phải cố gắng kiên định, không được bước ra khỏi cái vòng, nghe chưa? Nói rồi, ông lập tức ngồi xuống, khoanh chân lại, miệng đọc một bài kinh nào đó. Lần này ông đọc rất lớn, như cố ý cho mọi người nghe được. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ và hoang mang, đưa mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng hát kia làm cho đầu óc mọi người mê man quay cuồng. Khi định thần trở lại, họ nhìn thấy ông Tư Lợi đứng phắt dậy nhìn mọi người. Bỗng dưng máu từ trong mắt, tai, mũi, miệng không ngừng trào ra, rồi đầu ông như bị một thứ gì đó đánh thật mạnh mà rơi ra khỏi cổ. Máu từ đó cũng tuôn ra như suối, chảy tới thân, qua bụng rồi tràn xuống chân, lan ra thành một vũng lớn. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt, Thật, Tiến và bà Hai Mơ chân tay bủn rủn, đứng chết chân tại chỗ. Bỗng trong đầu họ vang lên cái tiếng nói quen thuộc của ông Tư: Nó là ảo giác, mọi người đừng có quản, cố gắng định tâm, không được bước ra khỏi cái vòng. Tiếng nói của ông Tư Lợi như một hồi chuông thức tỉnh họ. Mọi người ngơ ngác nhìn kỹ lại, thì thấy ông vẫn đang ngồi đó, miệng đã ngừng đọc kinh, và tiếng hát phát ra từ bụi tre khiến họ lâm vào mê man kia cũng đã im bặt, trả lại một không gian yên tĩnh vốn có. Chưa kịp vui mừng vì thấy ông Tư vẫn bình an vô sự, thì bịch một tiếng, tất cả mọi người đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động. Đó là hai mén. Chắc do quá kinh sợ, cho nên cô đã không chịu nổi trước khi ông Tư cảnh tỉnh mọi người. Cô ngã sóng xoài trên mặt đất, một nửa người đã ra khỏi cái vòng. Cũng cùng lúc với mén té xuống, ông Tư Lợi bỗng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm ngực ho sặc sụa. Cố dằn nén cơn đau, ông vừa chạy vừa hô to tới chỗ mén: Mọi người cứ đứng yên đó, không được lên tiếng cũng không có được ra khỏi cái vòng. Vừa tới nơi, ông Tư Lợi nhìn cô, rồi gấp gáp cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu chấm vào giữa chân mày của mén, rồi cũng chấm vào giữa chân mày của mình, đốt một lá bùa, miệng lăm răm đọc chú, rồi ông bỗng dưng ngất xỉu sau khi để lại một câu nói: Mọi người ở yên đó, tôi đi cứu con mén về. Trong cái bóng tối mù mịt, không thể nhìn thấy gì. Xung quanh không một tiếng động. hai mén cảm thấy mình đang đi trên một con đường mù mịt, đưa bàn tay lên trước mặt cũng không thể nhìn rõ được. Cứ thế cô chỉ biết quờ quạng bước từng bước. Bác Hai ơi, bác Tư ơi, mọi người đâu hết rồi? Anh Thật ơi, anh Tiến ơi. Rồi chợt cô nhìn thấy phía xa xa có một dần sáng lớn. Không kịp nghĩ gì, mén cứ ngắm tới cái ánh sáng đó mà đi, với hy vọng gặp lại được mọi người. Tới nơi, cô thấy đó là một cây cầu giống như cầu vồng. Cô đứng trước cầu nhìn qua, phía bên kia đầu cầu có một luồng ánh sáng như một cái hang động rất sáng được bóng tối bao quanh, giống như một con đường thẳng tới nơi nào đó. Mén thẫn thờ chưa biết có nên tiến qua cầu đi theo con đường hay không. Đột nhiên cô giật mình khi thấy có một bóng người đứng ở giữa cầu. Người đó mặc bộ đồ bà ba màu đen, nhìn cô nở một nụ cười hiền dịu. Cô cố gắng nhìn thật kỹ lại, mắt cô bỗng sáng ngời, lộ vẻ vui mừng vì đứng ở giữa cầu kia là một người mà cô không bao giờ quên được. Khuôn mặt thân thương đó, người đó chính là bà Năm Hậu, người mẹ đã qua đời cách đây 8 năm khi mén mới chỉ tròn 16 tuổi. Bà qua đời do một cơn bạo bệnh. Má, có phải má không? Má về thăm con hả má? Vừa nói mén vừa bước lên cầu với đôi mắt ướt đẫm dòng lệ vui mừng. Má nè mén, má về rước con đi theo má, má nhớ con lắm. Lại đây đi với má đi con. Chỉ còn cách vài thước nữa là mén bước tới chỗ bà Năm. Bỗng từ sau vang lên một tiếng la lớn. Mén, đó không phải là má con đâu, quay lại nhanh đi con. Là ông Tư Lợi, ông đứng bên phía kia đầu cầu, vừa hô lớn vừa giãy tay lia lịa gọi mén quay lại. Chú Tư, má con về thăm con nè, con phải qua với má con. Nó không có phải là má bay đâu, nghe lời bác, mau quay lại đi con. Ông Tư bước nhanh lên phía đầu cầu, định chạy tới lôi mén dậy, nhưng chỉ được vài bước, ông như bị thứ gì đó đẩy ngược té bật về phía sau, nằm vật vã không gượng dậy nổi. Ông gắng gượng nói từng chữ yếu ớt. Quay lại đây, quay lại, đừng có qua đó, nó không phải là mẹ của con. Nhìn thấy ông Tư Lợi đau đớn nằm đó, mén định quay trở lại đỡ ông dậy. Mén, qua đây với má, nhanh đi con, mặc kệ lão già đó, nó muốn ngăn cản mẹ con mình đoàn tụ, qua đây với má đi con. Nhưng mà không lẽ bỏ chú Tư nằm đó sao má? Chú Tư là người tốt đó má. Con nghe lời má, qua đây đi con. Con Bà Năm Hậu đưa tay về phía mén mà chờ đợi, miệng không ngừng hối thúc. Nhanh đi con, qua đây với má, má con mình sẽ được ở cùng nhau. Qua đây con gái của má. Nỗi nhớ nhung và tình thương đối với mẹ mình khiến cho mén cũng giơ tay lên, bước từng bước tới chỗ bà Năm Hậu. Khi hai bàn tay chỉ còn cách nhau khoảng 2 tấc, bỗng dưng mén rụt tay lại rồi lui nhanh về phía sau vài bước. Bà không phải má tôi, má tôi không bao giờ bỏ rơi người khác. Bà rất hiền lành nhân hậu, chứ không phải như bà. Bà bỏ mặc chú Tư nằm đó mà không một chút tiếc thương. Bà nhất định không phải là mẹ tôi, không phải, bà không phải. Không trả lời, bà Năm Hậu nhìn mén với đôi mắt sắc lạnh, cười lên ghê rợn, khuôn mặt bỗng chốc thay đổi. Không phải là khuôn mặt hiền lành nữa, mà là cái khuôn mặt khủng khiếp của cái dông quỷ ở bụi tre. Nó giương đôi tay nhơ nhuốc toan dồ lấy cô, thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau lôi mén ngược lại tránh khỏi con quỷ. Rồi ông nhanh chóng lôi mén chạy nhanh về phía ngược lại, để lại sau lưng là tiếng gầm thét tức giận của con quỷ dữ. Mở mắt, mén thấy mình đang nằm ở ngay một cái chỗ ban đầu cô đã đứng. Những hình ảnh lúc nãy đã biến mất, trước mắt vẫn là bà Hai, Tiến và anh Thật đang nhìn về phía mình với đôi mắt đầy lo lắng. Bỗng dưng nghe bên cạnh có động đậy, mén quay sang thì thấy ông Tư lồm cồm ngồi dậy. Vừa định lên tiếng hỏi thì ông Tư nhanh tay bịt miệng cô lại, không cho cô nói. Rồi ông bật dậy chạy nhanh tới chỗ Út Hên đang ngồi. Út, con cởi cái dây nanh cọp đưa cho chú, nhanh lên kẻo không kịp. Chưa biết chuyện gì, nhưng thấy vẻ gấp gáp và khẩn trương của ông Tư Lợi, Út Hên vội vàng tháo chiếc nanh cọp đưa cho ông. Vừa cầm trong tay, ông chạy nhanh tới chỗ gần bụi tre, ném cái nanh cọp vào chỗ cái vong quỷ lúc nãy. Một tiếng thét đau đớn vang lên, con quỷ hiện ra với tư thế đang quỳ, đầu cúi xuống đất, miệng gầm gừ đau đớn. Ông Tư tay bắt một pháp ấn chỉ về phía con quỷ, miệng đọc lẩm bẩm rồi la lớn: "Trấn!" Sau tiếng la của ông Tư, con quỷ rú lên rồi nằm rạp xuống đất trên ứ ử trong miệng. Con xin thầy, xin thầy tha cho con, con không dám nữa, không dám nữa." Ông Tư lúc này nhìn có vẻ yếu ớt lắm, nhưng ánh mắt vẫn sắc liệm nghiêm nghị. "Ngươi tại sao mà chết? Người ta có thù oán gì với ngươi? Sao lại muốn hại người ta?" Lần đầu tiên ông Tư hỏi một cái vong quỷ. Hồi trước ông không hề như vậy, chỉ bắt và đánh chứ không bao giờ dài dòng hay tìm hiểu. Con quỷ nét mặt bây giờ không còn dữ tợn và tàn ác như lúc ban đầu, mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy đau thương và thống khổ. Con là Hai Liên, con chết cách đây đã 50 năm. Con sống ở xóm dưới, cách đây chừng 6 cây số. Lúc đó con mới 20 tuổi. Con bị một tên buôn ở xứ khác tới đây, nó cưỡng hiếp rồi giết con, rồi đào một cái lỗ chôn xác con xuống. Do chết oan ức, con mang theo hận thù không siêu thoát được. Con tìm nó trả thù thì bị nó thuê một tên thầy bùa bắt con, mà không bắt được nên nó dùng bùa chú nhốt con ở bụi tre này, không có đi đâu được. Con sống khổ, chết cũng khổ, xin thầy tha cho con." Con quỷ gục đầu lia lịa xin ông tha cho nó. "Vậy thì tại sao ngươi muốn hại người? Cô gái đó có thù oán gì với ngươi đâu? Nói thật, không ta không tha cho. Còn cái vong quỷ kia nữa, có phải ngươi không ra được cho nên sai nó hại cô đó không?" Vừa hỏi ông Tư vừa bấm bấm ngón tay bắt ấn, con quỷ rên la đau đớn. "Dạ thưa thầy, do mạng số cô gái này hợp với con nên con hiện ra cho thấy, nhưng chỉ muốn hù dọa cô ấy vì cổ nghỉ ngơi chỗ con mà không xin phép. Sau đó con quỷ đó tới, nó kêu con bắt hồn cô gái đó, khiến cho cô ấy lạc hồn thất phách, để cho nó hút hết dương khí, vì nó đã hút hết 7 người có mạng số âm như cô gái này rồi. Chỉ cần 2 người nữa là nó có thể nhập vào xác bất kỳ ai mà sống như người sống. Nhưng cô gái này có mệnh số đặc biệt khắc với nó nên nó không tự ra tay được. Nó hứa nếu con làm theo thì nó sẽ giúp con gỡ bỏ cái bùa yếm kia để con thoát ra ngoài. Con muốn ra ngoài để trả thù cái tên đã hại chết con nên con làm theo, xin thầy tha cho con." Ông Tư hỏi: "Vậy thì còn cái vong quỷ kia nó ở đâu?" "Dạ, con chỉ biết nó ở dưới một cái gốc cây ô môi ở làng dưới. Từ khi thấy thầy tới con không thấy nó xuất hiện nữa." Ông Tư gật đầu rồi nói: "Bây giờ ta gỡ bỏ cái bùa chú, ta đưa ngươi vào chùa tu tập, đợi ngài siêu độ, ngươi có nghe theo hay không? Chuyện của ngươi cũng đã qua 50 năm rồi, thù oán gì cũng nên bỏ qua. Họ làm ác thì sẽ gặp ác báo, ngươi cố chấp trả thù chỉ tăng thêm tội nghiệp cho ngươi thôi. Ngươi có đồng ý không?" Con quỷ ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Dạ, con xin nghe theo thầy, đội ơn thầy tha cho con." "Được rồi, vậy thì tốt. Ngươi dù sao cũng chưa có hại mạng người, kiếp này chịu khổ, kiếp sau sẽ có hồi đáp. Bây giờ ngươi chỉ cho ta chỗ ông thầy kia bùa yếm ngươi chỗ nào, để ta gỡ rồi đưa ngươi đi." "Dạ, ở chỗ cây ngải nhỏ mọc phía sau bụi tre, cái hũ bùa được chôn ở đó." Ông Tư quay sang kêu mọi người ra khỏi vòng. Họ vẫn chưa hết sợ, nhìn ông với vẻ ngơ ngác. Vì từ lúc ông Tư lấy cái sợi dây nanh cọp quăng vào bụi tre, mọi người chỉ nhìn thấy ông tay bấm quyết đứng trước bụi tre lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Vì từ lúc ông la lớn chữ trấn, họ chỉ nghe tiếng rú đau đớn của con quỷ rồi biến mất. Cho nên những gì mà ông Tư và con quỷ nói, họ tuyệt nhiên không hề hay biết. Ông Tư nhìn thật và tiếng: "Bay đi theo tao ra đây." Tuy không hiểu gì, nhưng hai anh vẫn đi theo, vòng ra phía sau chỗ con quỷ đã chỉ. Cái cây ngải rất nhỏ, cao chừng ngang đầu gối, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Ông kêu hai người đào xuống. Được khoảng 5 phút, thì hai người đem ra được một cái hũ bằng đất đã cũ, bên trên có dán một cái lá bùa màu vàng. Ông Tư cầm lấy cái hũ, gỡ lá bùa ra rồi mở nắp. Bên trong là một cái hình bằng gỗ bị cái đinh cắm xuyên qua, phía đầu bị quấn quanh bởi một lá bùa màu vàng nữa. Cái hình bằng gỗ nằm ngửa trên hũ, bên dưới là một thứ bột trắng tinh. Ông Tư lắc đầu rồi nói: "Ơi, cái người yếm cái bùa này á, thiệt là ác quá. Yếm như vậy đừng nói là vài chục năm, có hàng trăm năm sau cũng không có thoát ra được." Nói rồi, ông cầm cái hình nộm bằng gỗ lên, rút cái đinh ra, đốt cái lá bùa quấn trên đầu. Rồi ông quay sang bên trái nói một mình trong sự ngơ ngác của Thật và Tiến: "Ngươi có tâm nguyện gì thì cứ nói đi, nếu giúp được thì ta giúp cho." "Dạ, lúc sanh thời cha mẹ con chết mất hết rồi, con cũng đã bỏ hết thù oán. Con chỉ muốn cho thầy biết một điều, là nếu con quỷ kia nó hại thêm hai người có mạng âm như cô gái kia nữa, thì nó có thể xuất hiện được giữa ban ngày như người thường, vì nó đã giết được 7 người rồi. Nếu thêm hai người nữa là đủ 9 người, chắc không ai trị nó được đâu. Mà nếu thầy tới đó một mình, con sợ là thầy không đủ sức." Nó nhìn nhìn cái nanh cọp đang nằm dưới đất rồi nói tiếp: Thầy nên tìm được cái người mà yểm được cái nanh cọp đó thì mai ra mới được." Chân mày ông Tư nhíu lại: "Được rồi, ta biết rồi." Sau đó ông lấy một lá bùa quơ quơ trước mặt, ông xếp nó làm tư rồi bỏ vào trong một cái lọ bằng đất, đậy nắp lại, lấy chỉ đỏ quấn quanh. "Xong rồi, mọi việc ổn rồi, mọi người về nhà thôi." Đi theo ông Tư Lợi trở ra, Thật tò mò hỏi: "Chú Tư nói chuyện với cái vong quỷ hả chú?" "Về nhà đi rồi tao kể cho mà nghe." Qua chừng 15 phút dọn dẹp, mọi người đi thẳng ra để trở về nhà. Về tới nơi thì đã hơn 1 giờ sáng. Nghỉ ngơi một hồi, ông Tư ngồi kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và cái vong quỷ lúc nãy. Bây giờ mọi người mới hoàn toàn hiểu rõ. Bà Hai lo lắng hỏi: Vậy con Út vẫn còn nguy hiểm hả anh Tư?" "Không sao đâu chị, cứ cho nó đeo cái nanh cọp, đừng đi đến những nơi như nghĩa địa, nơi ít người qua lại là không có sao đâu. Số nó có duyên âm, dễ gặp những thứ ma quái lắm." "Vậy bây giờ mình làm gì tiếp đây chú Tư?" "Để bữa nào tao chọn ngày làm cái lễ cắt cái duyên âm đó là không có sao. Cái tao lo là cái vong quỷ kia kìa, không biết nó đang ở đâu. Đợi vài ngày nữa đi, khi mà con Út nó khỏe hẳn lại đó, tôi cho cái con quỷ này dựa vào nó rồi hỏi, lúc đó mới biết đường mà tính." "Ủa, nếu mà làm vậy thì Út Hên có bị sao không chú Tư?" "Không có sao đâu, cái này khác với bị nhập hay là bị ám, cho nên bày cứ yên tâm." Đêm trôi qua, đêm nay có vẻ yên bình hơn những ngày trước. Mọi thứ xung quanh dần yên ắng trở lại. Có lẽ tất cả mọi người trong nhà đã có thể tạm an tâm phần nào mà tìm tới một giấc ngủ. Trước mỗi cơn giông, thường trời yên gió lặng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật với tập 3 của câu chuyện Chiếc Kiệu Ma mang tựa đề Cô Bé Đỏ. Chúc các bạn một buổi tối an lành.